Bạo chúa nhà thái tử Phi lại lên cơn ghen. Chương 23, dự cảm xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng cung thái tử điện hạ, vừa rồi người ở tẩy y phòng vừa báo, Vân Lâm Ly bị nhiễm ôn dịch, ân tổng quản đã an bài người chuẩn bị đem nàng ra ngoài cung hỏa thiêu. Lữ Dạ vừa mới nói xong, liền thấy Lý Bắc Mục thần sắc trở nên khó coi. Ôn dịch, Lý Bắc Mục không tin hỏi ngược lại. Lữ Dạ cung kính trả lời. Vâng, điện hạ, người tới báo đích xác nói chính là ôn dịch. Người lập tức truyền ngự y đi xem lại một lần nữa. Lý Bắc Mục nói xong liền nhanh chân hướng ra ngoài. Một ngự y cấp cao trong triều đình, khi nhìn Vân Lâm Ly bị bọc kín mít cũng đưa ra kết luận giống như vậy. Lý Bắc Mục đang đứng ngoài cửa đợi ngự y báo cáo. Bẩm thái tử, Vân cô nương đích thị là nhiễm ôn dịch, bệnh này thật không chữa được ạ. Ngự y nói không sai, từ xưa tới nay, người bị nhiễm ôn dịch liền chữa không dứt bệnh. Hiện tại vừa mới phát bệnh, là muốn nhanh chóng đem Vân Lâm Ly ra ngoài cung càng xa càng tốt, tránh cho người khác bị lây nhiễm. Hắn làm thái tử của Đại Hưng quốc, là đại vương tương lai, không thể vì chuyện cá nhân mà làm nhiều người bị cơn ôn dịch này huy hiếp. Ân tổng quản, người đều an bài tốt hết rồi sao? Lý Bắc Mục lạnh lùng đứng hỏi người phía sau mình, nơm nớp lo sợ chờ đợi tiếng trả lời của ân tổng quản. Bẩm điện hạ, đều đã an bài. Ân tổng quản khom lưng chắp tay trả lời. Lý Bắc Mục, kéo ra ngoài cung xử lý đi. Ân tổng quản, vâng, tiểu nhân này liền đi làm. Lý Bắc Mục nhanh rời đi, đi tới cửa sau, rồi lại dừng lại bước chân, hắn nhịn không được muốn lại liếc nhìn nàng một cái. Nữ nhân kia cả gan dám ám sát hắn đã không phạt chết nàng, thế mà lại nhiễm ôn dịch. Trong lòng hắn có một trận buồn bực nói không nên lời, vô cùng hoàn loạn. Lý Bắc Mục thấy Vân Lâm Ly bị người ta bọc lại lôi đi, đem lên xe ngựa. Lữ Dạ liền ngăn hắn lại. Thái tử, nàng ta nhiễm bệnh không thể chữa trị, mong ngài nhanh chóng hồi cung. Lý Bắc Mục nhìn xe ngựa dần dần đi xa, hắn đẩy ra Lữ Dạ muốn tiến lên đi. Lữ Dạ ôm chặt hắn eo. Thái tử điện hạ, mời ngài rời bước hồi cung đi. Hắn liền như vậy nhìn xe ngựa đi xa, đến khi biến mất. Sau khi xe ngựa đã không còn, đáy lòng hắn đột nhiên cảm thấy như thiếu mất một cái gì đó. Hắn thất thần đi về Đông Cung, vừa đi vừa nói với Lữ Dạ. Người đi bẩm báo với Thái tử Phi một chút, dù gì Vân Lâm Ly cũng từng là cung nữ thân cận của nàng ta. Ti chức hiện tại liền đi bẩm báo Thái tử Phi. Khi Lữ Dạ đến Liên Hoa Cung, Vân Châu Nhi nhíu lại mày cùng cung nữ ân phàm nói. Không biết vì sao, ta hôm nay mí mắt phải cứ nháy liên tục. Thái tử Phi, có lẽ là ngày tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt cho nên mí mắt mới nháy loạn. Ân phàm trả lời, ta tối hôm qua ngủ rất sớm, này là mắt phải nháy, không phải là có chuyện gì chứ. Vân Châu Nhi vừa mới nói xong, liền nghe bên ngoài có người báo. Thái tử Phi, Lữ thị vệ có việc muốn bẩm báo với người. Mời Lữ thị vệ tiến vào. Vân Châu Nhi bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Lữ Dạ tiến lên chắp tay hành lễ, nói. Thái tử Phi, Thái tử điện hạ ra lệnh cho thi chức tới bẩm báo Thái tử Phi, cung nữ Vân Lâm Ly bị nhiễm bệnh ôn dịch không thể chữa được còn có thể lây cho người khác nên đã bị đưa ra ngoài cung. Vân Châu Nhi cảm giác bước chân mình có chút đứng không vững, nàng bị Lữ Dạ nói sợ tới mức nói không ra lời. Cái gì, Ly Nhi bị nhiễm bệnh không thể chữa? Tại sao lại như vậy? Ly Nhi không phải mấy ngày hôm trước đều rất tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ân tổng quản tự mình nói với ta. Chấm, cách chương.